Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 536, Lý Thái đến U Châu Thành. Quân sư cần gì phải biết rõ còn hỏi đây, nếu như Lý Thái thật sự có cái ý nghĩ này phương pháp. Chấm hiện tại cũng không ngại phế bỏ Lý Thừa Càn, lập hắn làm thái tử. Lý Thế Dân nhìn Từ Mậu Công nói, e sợ hiện tại coi như Hoàng thượng muốn làm như vậy, Yến Vương cũng chưa chắc đáp ứng Hoàng thượng, bằng không hắn cũng sẽ không đem tới Liêu Đông. Từ Mậu Công đối với Lý Thái nói, đúng vậy a, có năng lực thống lĩnh người trong thiên hạ, nhưng đối với vị trí kia vạn phần phiền chán, mà có mấy người nhưng vắt óc tìm mưu kế, muốn có được vị trí này. Lý Thế Dân thở dài nói, sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thái liền cưỡi lên Định Quân Hổ, bên trên bầu trời theo Tuần Thiên Điêu, bên cạnh theo Tật Phong Thú cùng Đạp Tuyết Thần Ngao, cứ như vậy một người bốn thú rời đi Phượng Hoàng Thành. Không có ai đến đưa Lý Thái, liền bao quát La Thông Tần Hoài Ngọc mấy người cũng không hề lộ diện. Cũng không phải là bọn họ vô tình vô nghĩa, mà là không muốn gặp lại cái này ly biệt tràng diện. Mặc dù biết hôm nay ly biệt chính là tương lai càng tốt hơn gặp lại, thế nhưng không người nào nguyện ý nhìn Lý Thái một người rời đi. Cái này vượt biển Trinh Đông vừa mới bắt đầu, chính thức chiến dịch ở vượt qua sông Yalu về sau, nơi đó mới thật sự là cao cú lệ phúc địa. Liêu Đông chư quốc thực lực cũng toàn bộ tập hợp ở đây. Vì lẽ đó lần này chia lìa, không biết bao nhiêu năm sau có thể gặp lại. Bất quá lúc này Phượng Hoàng Thành trên tường thành lại lộ ra Tần Hoài Ngọc loại người thân ảnh. Bọn họ nhìn xa xa Lý Thái rời đi, sau đó yên lặng xoay người hạ thành tường. Mà đang ở cách đó không xa, Lý Thế Dân mang theo Từ Mậu Công, Tần Quỳnh, Quý Trì Cung cùng Trình Giảo Kim cũng ở xa xa nhìn theo Lý Thái. Hoàng thượng, đám tiểu tử này khiến cho như là sinh tử ly biệt. Thật không biết bọn họ nghĩ thế nào. Trình Giảo Kim mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, ta ngược lại là muốn tìm năm đó chúng ta Ngoã Cương Sơn giải tán tình cảnh đó. Tuy nhiên cùng lúc này tình cảnh cùng lắm tương đồng, thế nhưng đồng dạng đều có một tia thương cảm. Tần Quỳnh mở miệng nói, nhìn bọn họ có phần này chân thành cảm tình, trẫm thật sự là vạn phần vui mừng a. Chúng ta quân thần có không phải là không trên dưới một lòng đây. Lý Thế Dân nói, Lý Thái rời đi được có một chút âm u, thế nhưng là Lý Thái nhưng trong lòng vô cùng cao hứng. Bởi vì đón lấy sự tình chưa dùng tới chính mình, lưu ở trong quân ngược lại là ở lãng phí thời gian. Bây giờ Lý Thế Dân cho chính hắn một thời cơ, vậy mình chí ít có thể lấy để Yến Vân 16 Trung Châu cùng Liêu Đông Đại Địa tiến vào càng nhanh hơn phát triển lịch trình. Lý Thái rời đi, thế nhưng đường quân chinh chiến con đường cũng không biết đình chỉ. Ngay tại Lý Thái rời đi ngày thứ hai, Tiết Nhân Quý khởi binh hướng về sông Yalu mà đi, đem chọn cái vượt biển Trinh Đông đưa vào đến tối đỉnh phong giai đoạn. Lý Thái ngày đi đêm nghỉ, dùng mười mấy ngày đi tới U Châu Thành. Lý Thái cũng không có đi vào U Châu Thứ Sử Phủ, mà là lần thứ hai vào ở Nghênh Tân Lâu. Nghênh Tân Lâu trưởng quỹ nhìn thấy Lý Thái đến, đó là tự mình nghênh tiếp, cũng vì Lý Thái sắp xếp độc lập khóa viện, áo cơm chi phí chuẩn bị đó là không thiếu gì cả. Bản vương trước khi rời đi cho ngươi giao cho, không biết làm sao, thu xếp tốt. Lý Thái mở miệng đối với phòng VIP trưởng quỹ hỏi, hồi vương gia, ngay tại ngươi rời đi không mấy ngày, Mặc Châu Thành các vị liền đến, tiểu nhân dựa theo vương gia sắp xếp, toàn lực phối hợp bọn họ, bây giờ bọn họ đã chiếm được U Châu Thứ Sử, bắt đầu ở U Châu Thành Đông ngoại ô phía Bắc giao tự phụ cận, bắt đầu khởi công xây dựng Yến Vương Phủ. Phòng VIP trưởng quỹ đối với Lý Thái nói, tuy nhiên Lý Thái bị phong là Yến Vương Thánh Chỉ, còn không có chính thức truyền đạt. Thế nhưng cái này U Châu Thứ Sử nhưng đã sớm nhận được Lý Thế Dân chào hỏi. Tuy nhiên Lý Thái đến U Châu Thứ Sử khả năng sẽ bị điều đến những nơi khác nhận chức. Thế nhưng hắn cũng sẽ không ngốc đến đi đắc tội Lý Thái. Vì lẽ đó là cực lực xây dựng Yến Vương phủ công tác. Lý Thái gật gù về sau, đối với cái kia trưởng quỹ nói, sáng sớm ngày mai phái người bồi tiếp bản vương cùng đi xem. Bản vương muốn nhìn một chút xây dựng tiến độ đến cùng như thế nào. Ngày mai tiểu nhân tự mình bồi vương ra đi, mặc dù nhỏ rất ít người quan tâm việc này, thế nhưng nghe người khác nói lên, bây giờ đã bắt đầu khởi công. Phòng VIP trưởng quỹ đối với Lý Thái nói, cái này U Châu Phủ có cái gì ra dáng địa phương? Cho bản vương đặt mua chỗ tiếp theo trạch viện. Quá một đoạn một quãng thời gian bản vương có thể muốn ở nơi này. Cuối cùng Lý Thái đối với phòng VIP trưởng quỹ nói, Lý Thái chuẩn bị trước đem Vũ Mị Nương bọn họ nhận lấy. Cũng là thời điểm tốt bồi bọn họ. Đương nhiên Lý Thái cũng chuẩn bị bắt đầu làm lớn một cái. Bây giờ chính mình rốt cục có thuộc về mình thuộc địa. Cũng là thời điểm quyết tâm làm phát triển. Lý Thái quyết định nhất định phải ở trong vòng mấy năm để cho mình thuộc địa trở thành đại đường giàu có nhất địa phương. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thái liền do phòng VIP trưởng quỹ cùng đi hướng về Yến Vương phủ xây dựng địa điểm mà đi. Lúc này U Châu Đông Bắc ngoại ô vẫn là hết sức hoang vu một chỗ, bởi vì hắn đã ở U Châu ngoài thành, căn bản là không có hậu thế phồn hoa có thể nói. Bất quá Lý Thái tin tưởng, dùng không bao lâu nơi này sắp trở thành U Châu trong thành, trở thành chính mình toàn bộ thuộc địa vị trí trái tim. Làm Lý Thái đi tới Yến Vương phủ xây dựng địa điểm, liền nhìn thấy Tỉnh Vạn Quân từng ở bận rộn chỉ huy. Dĩ nhiên không có phát hiện Lý Thái tới. Phòng VIP trưởng quỹ về phía trước hai bước, đối với Tỉnh Vạn Quân nói, giếng lão gia tử, ngươi xem một chút ai tới. Khoảng thời gian này Tỉnh Vạn Quân loại người ăn ngủ đều là do phòng VIP cung cấp, vì lẽ đó phòng VIP trưởng quỹ cùng Tỉnh Vạn Quân tự nhiên hết sức quen thuộc. Nghe được phòng VIP trưởng quỹ, Tỉnh Vạn Quân quay đầu nhìn lại, không nghĩ tới dĩ nhiên là Lý Thái đến, vì vậy vội vàng thả ra trong tay công tác, hướng về Lý Thái nghênh lại đây. Chủ công, làm sao ngươi tới? Ngươi không phải là nên ở hai quân trước trận mới đúng không? Tỉnh Vạn Quân hướng về Lý Thái sau khi hành lễ hỏi, bây giờ Phượng Hoàng Sơn nhất chiến đã kết thúc, Tiết Nhân Quý đã thăng nhiệm Tam Quân Nguyên Soái, đã chỉ huy đại quân vượt qua sông Yalu, hướng về Cao Cú Lệ Phúc Địa mà đi. Hiện nay ngược lại cũng chưa dùng tới bản vương, vì lẽ đó bản vương liền tranh thủ lúc rảnh rỗi đến U Châu. Phòng trừng không có cái gì tình huống đặc biệt, bản vương chuẩn bị tại đây U Châu thành trước tiên ở dưới. Lý Thái đối với Tỉnh Vạn Quân nói, từ chủ công tọa trấn U Châu thành, cái kia chuyện còn lại liền dễ làm nhiều. Tỉnh Vạn Quân cao hứng đối với Lý Thái nói, hiện tại kiến tạo tình huống thế nào? Phòng trừng phải bao lâu có thể đủ hoàn thành chỉnh thể kiến thiết? Lý Thái đối với Tỉnh Vạn Quân hỏi, bây giờ thổ địa trượng lượng đã hoàn thành, bắt đầu cơ sở kiến thiết, có bê tông cùng cốt thép phối hợp, phòng trừng ở 2 năm tả hữu liền có thể hoàn thành. Tỉnh Vạn Quân đối với Lý Thái nói, nhớ kỹ xây dựng không cần 10 phần xa hoa, chủ yếu nhất là nên có nhất định phải có. Lý Thái đối với Tỉnh Vạn Quân giao cho nói, dựa theo chủ công giao cho, mới xây Yến Vương phủ chia làm 2 cái bộ phận, một phần là thuộc về chủ công nơi ở, tự nhiên không thể xây dựng qua loa, một phần khác chính là chủ công thuộc địa hành chính trung tâm, đến thời điểm đó toàn bộ thuộc địa sở hữu mệnh lệnh biết toàn bộ từ nơi này truyền đạt. Tỉnh Vạn Quân vừa nói, một bên đem một chương bản vẽ triển khai ở Lý Thái trước mặt. Bản vẽ này vẽ được 10 phần tinh tế. Mặc dù chỉ là một chương bản vẽ mặt phẳng, nhưng cũng đã có thể biểu hiện ra toàn bộ xây dựng kết cấu cùng phân bố tình huống. Lý Thái xem sau cũng là hết sức hài lòng. Sau đó mở miệng đối với Tỉnh Vạn Quân nói, từ nơi này đi về Trường An thành đường sắt, nhất định phải nhanh liên thông. Chúng ta có thể có rất nhiều thứ, cần dùng cái khác xe lửa đem hắn vận đến U Châu thành đến đây. Lý Thái đối với Tỉnh Vạn Quân nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.